Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 124, hỏng mất tà thần. Bao phủ toàn bộ, cầu hoa tươi, bầu trời ở giữa, mấy vì sao công kích, đã đồng thời bạo phát. Lôi tinh lôi đình, đã phô thiên cái địa chậm lại. Sinh mệnh tinh càng là toàn lực khởi động. Sinh mệnh tinh kỹ năng, đối quang minh mặt mà nói, là chúc phúc, bị thời gian dài chiếu xạ, cũng phá lệ thoải mái. Thân thể tố chất đều sẽ đạt được đề thăng. Thế nhưng, đối với hắc ám sinh vật mà nói, liền không làm sao hữu hảo. Đặc biệt là đối với tà thần mà nói, bầu trời ở giữa, mấy vì sao công kích, đã đồng thời bạo phát. Lôi tinh lôi đình, đã phô thiên cái địa chậm lại. Sinh mệnh tinh càng là toàn lực khởi động. Sinh mệnh tinh kỹ năng, đối quang minh mặt người mà nói, là chúc phúc, bị thời gian dài chiếu xạ, cũng phá lệ thoải mái. Thân thể tố chất đều sẽ đạt được đề thăng. Thế nhưng, đối với hắc ám sinh vật mà nói, liền không làm sao hữu hảo. Tà thần hiện tại cùng hắc ám sinh vật đã không có khác nhau mấy. Sinh mệnh tinh kỹ năng với hắn mà nói chính là độc dược. Cùng lúc đó, thổ hệ tinh cũng đã xuất hiện, cường đại lực tràng khống chế, đem mảnh khu vực kia trọng lực biến đến vô cùng khủng bố. Ngoại trừ lực tràng khống chế, còn có lực tràng vặn vẹo. Có thể nói, hiện tại nếu có một người bình thường tiến nhập tà thần chỗ ở khu vực trong, biết trong nháy mắt bị ép thành một tấm quanh co khúc khuỷu trang giấy người. Tương đương với nói, ở sáng lập một cái siêu gánh vác bắp lúc, còn đồng thời phát khởi đáng sợ công kích. Không gian tinh cũng đã toàn lực khởi động, đem cái kia một mảnh không gian phong tỏa, tạo thành một cái không gian lao lung. Đồng thời, cũng đã phát động không gian yên diệt. Cái này một lần duy nhất, Lâm Phong liền vận dụng 4 viên 8 cấp ngôi sao. Vẫn cùng trước đây đối phó hư không ảnh chu giống nhau. Tà thần vừa hiện thân, Lâm Phong liền xử xuất tất sát kỹ, cũng không có cho tà thần bao nhiêu thời gian phản ứng. Sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi đối phương là một cái tà thần, thực lực của người này đã có thể so với đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Hơi hơi không chú ý, cái gia hỏa này thì có thể chạy trốn, thậm chí cho Lâm Phong mang đến rất tổn thất lớn. Sở dĩ đem cái gia hỏa này dẫn ra phía sau, Lâm Phong liền bật hết hỏa lực. Hắn cũng không có sử dụng ám tinh, bởi vì ám tinh năng lượng cùng với nó ngôi sao có chút xung đột. Sáng hay tối đồng thời sử dụng, dễ dàng mang đến trong công kích cùng. Bất quá, ám tinh đã tại đề phòng bên trong, tùy thời có thể thiểm thước trở về. Ở 4 viên ngôi sao cường đại trong công kích, rất nhanh, liền chứng kiến, tà thần tạo ra thần quang, đột nhiên liền vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Quang minh lần thứ 2 chiếm cứ toàn bộ, hạo hạo đãng đãng lôi đình mạnh vọt tới, đem tà thần xung quanh thoáng cái bao phủ. Tà thần phản ứng thật nhanh, tuy là, hắn hiện tại, còn không có hoàn toàn hiểu rõ tình huống, nhưng là biết, chính mình trúng rồi một cái bẫy. Sống chết trước mắt, người này trong cơ thể hắc ám thần lực bắt đầu khởi động. Thần lực của hắn vốn là quang minh mặt, nhưng ở rơi vào ám phía sau, tất cả thần lực đều đã biến thành hắc ám thần lực. Dũng động hắc ám thần lực tăng vọt, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta thần hừ nhẹ một tiếng, trên người thần quang lần thứ 2 đại tác, vì hắn ngăn trở chung quanh công kích. Hai tay của hắn khẽ động, một đạo lăn lộn ngọn lửa màu đen liền đột nhiên nhằm phía một cái phương hướng. Sự lựa chọn của hắn là chính xác. Ở nhận thấy được chính mình trúng kế phía sau, tà thần cũng không có tuyển trạch ở chỗ này đối kháng, mà là chuẩn bị sử dụng tất cả lực lượng trước lao ra khu vực này lại nói. Ngọn lửa màu đen uy lực quá lớn, bên trong càng là mang theo quy tắc tầng diện ba động. Như vậy hỏa diễm một đường cuồn cuộn phóng đi, nếu như không gian tinh vẫn là 7 cấp, không gian tinh, không gian vặn vẹo, không gian phong tỏa các loại, đều sẽ bị ngọn lửa màu đen này toàn bộ phá hư. Nếu như thổ hệ tinh vẫn là 7 cấp, thổ hệ tinh vặn vẹo lực tràng, cũng sẽ bị ngọn lửa màu đen này đốt cháy tất cả. Bởi vì ngọn lửa màu đen này cũng đã tiếp xúc đến quy tắc chi lực, uy lực lớn đáng sợ. Huống chi, đây là từ một cái tà thần lấy thần lực khu động công kích. Như vậy công kích có thể phá hỏng hết thảy phong tỏa, đem hết thảy mặt trái bắp toàn bộ tiêu trừ. Thế nhưng, lập tức, tà thần sắc mặt chính là, bởi vì, ngọn lửa màu đen kia lao ra vài chục cây em phía sau. Cư nhiên đánh một cái quyền, mạnh rơi quay lại. Điều này nói rõ, hắn công kích, cũng không có phá hỏng vặn vẹo không gian, mà là bị bóp méo không gian trả lại. Cùng lúc đó, tà thần cũng nhận thấy được chu vi thịt tràng biến hóa. Thân thể hắn, đang ở càng đổi càng nặng. Đối với một cái thần mà nói, dù cho trọng lực biến thành mấy trăm lần ảnh hưởng cũng không đâu. Thậm chí hơn 1000 lần cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, trọng lực biến hóa đã đạt đến hơn mấy ngàn lần, còn đang không ngừng tăng thêm. Biến hóa như vậy, tà thần trên người hắc ám thần lực bắt đầu khởi động. Vẫn có thể tiêu trừ, nhưng hắn phụ tải cũng càng ngày càng huống chi. Lực tràng vặn vẹo cùng không gian yên diệt lực lượng cũng tới. Ngay sau đó, vô biên lôi đình vọt xuống tới. Còn có sinh mệnh tinh lực lượng. Cho ta đứng vững, tà thần không có lần thứ hai lao ra nơi này cơ hội. Tất cả công kích đều tới. Hắn mạnh co rút lại thần quang. Đem chính mình vững vàng bao lấy. Ngươi đừng nghĩ phá thần của ta quang chi khiên. Tà thần thần quang, tạo thành một cái hình cầu hộ thuẫn. Đưa hắn chính mình vững vàng bảo vệ. Ngay sau đó, mấy vì sao công kích đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Sở dĩ cái gia hỏa này vốn là lấy hỏa hệ quy tắc thành thần. Xa xa, Lâm Phong yên lặng nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu này. Tà thần ngọn lửa màu đen bên trong rõ ràng có hỏa hệ quy tắc chi lực. Cái gia hỏa này xem ra trước kia là một cái hỏa diễm chi thần. Chỉ bất quá ở rơi vào hắc ám, trở thành tà thần sau đó, tà thần hỏa diễm cũng thay đổi thành ngọn lửa màu đen. Hắn thần cách tuy là đã bị ô nhiễm, nhưng cũng còn là hỏa hệ thần cách. Hỏa hệ thần cách, ngược lại là vừa lúc không biết, hiến tế sau đó, có thể hay không để cho Lâm Phong hỏa diễm chi lực. Đến 12 giai, thân là tà thần thần cách, bên trong khẳng định có bị ô nhiễm nhân tố. Thế nhưng ở ngôi sao hiến tế quy tắc bên trong, mặt trái đồ đạc, đương nhiên sẽ không bị hiến tế đi lên. Sở dĩ, căn bản không cần lo lắng. A tâm ở 4 viên 8 cấp ngôi sao trong công kích. Tà thần hỏng mất tiếng kêu vang lên bởi vì, ở lôi tinh cùng sinh mệnh tinh đáng sợ kia công kích. Thêm lên lực tràng vặn vẹo cùng không gian yên diệt trong công kích. Cái này tà thần thần quang chi khiên. Đã không chịu nổi, thần quang chi khiên một ngày nhịn không được, coi như hắn thần thể lực phòng ngự cường đại, đối mặt trình độ này công kích, cũng căn bản không đề phòng nổi. Cái gia hỏa này đến bây giờ, còn có một chút mộng, bởi vì rõ ràng chính mình là thợ săn. Hắn không nghĩ ra, làm sao trong lúc bất chợt chính mình từ thợ săn biến thành con mồi. Hơn nữa, Lâm Phong hạ thủ cũng quá ngoan. Căn bản không có cho hắn thời gian. Hoa tươi, nếu như Lâm Phong hạ thủ chậm một chút, cái này tà thần cũng có đầy đủ phản ứng thời gian đào tẩu. Khỏa 8 cấp ngôi sao, cũng không có biện pháp giải quyết cái này tà thần, cũng không có biện pháp ngăn cản hắn đào tẩu. Nhưng là, Lâm Phong vừa hiện thân, không nói hai lời, liền phát khởi công kích. Hơn nữa, còn là hung mãnh nhất công kích. Cái này tà thần phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh. Nhưng không gian tinh phong tỏa tới quá kịp thời. Trực tiếp liền tính toán của hắn thất bại. Trên thực tế, Lâm Phong 4 khỏa 8 cấp ngôi sao. Chỉ cần có cái nào một khỏa thoáng phát động chậm một chút. Cái gia hỏa này thì có thể chạy trốn. Nhưng Lâm Phong không có cho hắn cơ hội. Đây là Lâm Phong đệ một lần cùng bạn chi kỷ tay. Thêm lên 8 cấp ngôi sao. Đối phó đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật hoặc là tương đương với đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật tà thần, bản thân cũng không phải 100% bảo hiểm. Sở dĩ, Lâm Phong hạ thủ so sánh với một lần đối phó hư không ảnh chu thời điểm ác hơn. Cái này tà thần nếu như vừa lên tới liền động thủ, Lâm Phong ngược lại có thể phải khổ chiến một phen. Bởi vì khi đó, không gian tinh còn không có lên tới 8 cấp. Thế nhưng, tà thần bởi vì vô cùng cẩn thận, đem toàn bộ thiên khung thế giới tìm khắp một lần. Lãng phí một cách vô ích mười mấy ngày thời gian. Lãng phí mười mấy ngày nay thời gian. Lâm Phong liền tồn được rồi tín ngưỡng. Thăng 8 cấp không gian tinh. Ghê tởm. Tà thần gầm thét. Trong cơ thể hắn thần cách bên trong. Thần lực sôi trào lên. Cái gia hỏa này. Phải liều mạng. Cho ta đốt thủng toàn bộ. Cái này tà thần trong cơ thể. Đột nhiên. Màu đen hỏa diễm bạo phóng. Mạnh tạo thành một đóa từ ngọn lửa màu đen tạo thành hoa sen. Cái này hoa sen vừa thành hình, liền ầm ầm mà bạo nổ, hủy diệt năng lượng nhằm phía bốn phương tám hướng. Liền chứng kiến, ở cổ năng lượng này trùng kích phía dưới, bất kể là lôi đình, vẫn là sinh mệnh tinh công kích, vẫn là lực tràng cùng vặn vẹo không gian, đều rối rít bị tách ra. Nếu như tiếp tục làm cho cái này màu đen hoa sen năng lượng khuếch tán, cái này cái kia thần túc lấy chạy ra nơi này. Hành. Thế nhưng, lập tức, theo Lâm Phong một tiếng hừ lạnh, sở hữu ngôi sao tinh quang, lần thứ hai đại thịnh. Ngay sau đó, một viên đen thùi lùi ngôi sao đột nhiên liền đập tới. Viên này ngôi sao, chính là thổ hệ tinh, 8 cấp taxi hệ tinh, mật độ đã lớn đến đáng sợ, đường kính cũng là nhỏ nhất. Cho đến bây giờ, đường kính chỉ có 10 km. Tuy là sĩ hệ tinh đường kính chỉ có 10 km. Thế nhưng, viên này ngôi sao trọng lượng đã tương đương với thật nhiều cái địa cầu. Mấy tháng này, thổ hệ tinh tại trong hư không nuốt trọn hoang vu tinh thể nhiều lắm. Sĩ hệ tinh đập một cái qua đây, liền chứng kiến tà thần không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, nghiền nát. Bây giờ thổ hệ tinh lực tràng đã có thể vặn vẹo không gian. Tà thần áp lực trong nháy mắt liền thoáng cái biến đến không gì sánh được to lớn. Bởi vì, hắn cảm giác được, nếu như bị thổ hệ tinh đập phải, có thể không có có kết quả gì tốt. Điều này làm cho tà thần nhịp điệu chính là loạn một cái. Một giây kế tiếp, lần thứ hai trương lên tinh quang, đem cái kia tạo thành hoa sen ngọn lửa màu đen bao phủ. A, a, a, tương đương kèm theo tà thần tiếng gầm gừ. Sở hữu ngôi sao công kích, đem tà thần hoàn toàn bao phủ. PS, nói rằng, bây giờ đổi mới, đều ở đây 12 điểm trừng hắc. Mỗi ngày hai cái hơi lớn một chút trà muối tiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.